Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1410, càng thô lỗ còn tại đằng sau. Tam Hoa Thánh Địa xảy ra chuyện rồi. Dương Chân có thể cảm giác được. Hắn lưu tại Tam Hoa Thánh Địa cấm chế, bị người lấy bạo lực xúc động. Cái này còn không phải nhường Dương Chân khiếp sợ địa phương. Nhường Dương Chân có chút giật mình là những cấm chế này bị người toàn bộ xúc động, kích phát tất cả năng lượng. Nói cách khác, người này có năng lực cưỡng ép phá vỡ Tam Hoa Thánh Địa tất cả cấm chế. Vậy thì có chút quá mức rồi. Phải biết Tam Hoa Thánh Địa không chỉ có Dương Chân bố trí xuống cấm chế, còn có Phượng Vũ Nữ Đế bố trí xuống cấm chế. Dưới tình huống như vậy, đều bộc phát triệt để như vậy, có thể thấy được người tới khủng bố đến mức nào. Chí ít cũng là đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ là Phượng Vũ Nữ Đế cửu nhân? Nghĩ tới đây, Dương Chân tốc độ cơ hồ đã nâng lên cực hạn. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Tam Hoa Thánh Địa có thể nói là Dương Chân căn. Không chỉ là Hoa U Nguyệt truyền thừa chỗ tồn tại, vẫn là Bạch Vân Sơn căn cơ. Dương Chân tại tu chân thế giới tất cả thân nhân, cơ hồ tất cả đều ở nơi đó. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai, khắp khuôn mặt là say kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, tốc độ của ngươi đã đột phá cực hạn, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ thụ thương." Dương Chân chưa hề nói lời nói, hắn xác thực có khả năng thụ thương, bởi vì hắn cơ hồ là một đường xé mở hư không tiến lên. Mặc dù không có thể thời gian dài trong hư không vọt đi, thực sự so tại chủ giới bên trong tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại vì thời gian đang gấp, Dương Chân cơ hồ là lấy đủ khả năng tiếp nhận lớn nhất khoảng cách. Tại xuyên thẳng qua hư không, tiểu tử, mau dừng lại, mẹ nó, bản tôn đều muốn không chịu nổi. Tiện mèo mặt đều bóp méo, thân thể của nó cơ hồ so thánh tôn cảnh còn cường đại hơn. Có thể nó dù sao không phải xuyên thẳng qua hư không chủ đạo, nhận trùng kích rất lớn. Nghe nói như thế, Dương Chân tốc độ mới chậm một điểm, nhìn một chút tiện mèo, nói ra: "Tam Hoa Thánh Địa có làm phiền rồi." Tiện mèo bĩu môi nói ra: "Cũng không nhất định là có phiền phức. Ngươi quên Hoa Nha Đầu nói lời rồi." Dương Chân sững sờ, cái này mới phản ứng được. Hàn Yên Nhi sở dĩ không cùng lấy Tam Hoa Thánh Địa người đến, chính là trên thân xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ chạm đến Tam Hoa Thánh Địa cấm chế người, không phải địch nhân, mà là tiểu đạo si? Lấy tiểu đạo si trong thân thể lực lượng kinh khủng, quả thật có thể làm đến như vậy. Chỉ khi nào nàng đem lực phá hoại tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy, như vậy cũng liền chứng minh nàng xảy ra chuyện rồi. Cái này so Tam Hoa Thánh Địa tới địch nhân càng làm cho Dương Chân lo lắng. Cho nên Dương Chân nhìn một chút tiện mèo, nói ra: "Vịn chắc, vãi cả đào." Không, tiện mèo một câu không có nói ra, liền rót đầy miệng hư không lực lượng, trực tiếp mềm tại Dương Chân trên bờ vai, nhanh như điện chớp đã không cách nào hình dung Dương Chân lúc này tốc độ. Nhường suýt tại Dương Chân phía sau trên mặt mọi người lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Nhất là Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân, đi theo liền mất dấu rồi. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, chăm miệng một lời nói: "Đây là cái gì tốc độ?" Hoa U Nguyệt đám người tốc độ còn muốn chậm, bất quá khi các nàng ngồi bên trên thôn Thiên Hống thời điểm, liền Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân đều theo cũng không kịp. Hai người trơ mắt nhìn thôn Thiên Hống lấy một loại cuồng bạo tốc độ hướng về trung đình phương hướng phóng đi, trên mặt càng là hãi nhiên. Nhưng mà hai người một hơi thở còn không có hút xong, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, dọa hai người nhảy một cái. Về sau xem xét, đậu xanh rau má, lại là một cái quái vật khổng lồ che khuất bầu trời mà qua. Kinh khủng thân ảnh kém chút không che giấu được hai người sâu trong nội tâm bóng ma. Tô Đế cung liệt phong nghiêu, tốc độ không có chút nào so Thôn Thiên Hống chậm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được, Dương Chân gia hỏa này đắc tội không được, đắc tội không được về đắc tội không được. Hai người đang chần chờ sau một lát, làm ra cùng một động tác, vắt chân lên cổ hướng về Liệt Phong Nghiêu đuổi theo, xem náo nhiệt không phân tuổi tác, càng không phân cảnh giới gì, cho dù là đế cảnh cường giả, lúc này cũng hết sức tò mò. Đến cùng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sự tình, nhường Dương Chân bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân dồn hết sức lực, phi tốc đuổi theo. Dương Chân đã tới gần Tam Hoa Thánh Địa rồi, làm Dương Chân cảm nhận được cái kia một cỗ kinh khủng khí lãng ở giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng. Tam Hoa Thánh Địa để cho người ta tuyệt vọng cấm chế đang điên cuồng ba động thời điểm, Dương Chân một trái tim cũng trầm xuống. Cùng lúc đó, Dương Chân cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia sát cơ. Không phải Hàn Yên Nhi, là Tam Hoa Thánh Địa thật sự gặp khó mà ngăn cản địch nhân. Giữa không trung, kinh khủng cấm chế ba động phía dưới từng khúc nứt ra, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Một nhóm hơn trăm người đứng tại giữa không trung, mang trên mặt trêu tức thần sắc, nhìn chằm chằm Tam Hoa Thánh Địa đám người, nhao nhao xuất thủ. Phượng Vũ Nữ Đế đứng ở trong đám người, mang trên mặt vẻ tức giận, cũng không có xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm giữa không trung đám người, tay áo liệt liệt. Giữa không trung hơn trăm người bên trong, một người cầm đầu Long Quan Cẩm Y, nhìn qua mười phần tuấn mỹ. Đúng vậy, tuấn mỹ, đẹp đơn giản không giống cái nam nhân. Dương Chân nhìn không ra người này niên kỷ, chỉ là trên người người này tu vi triệt để nhường Dương Chân ngoài ý muốn. Đế cảnh, mà lại là một cái cường đại đế cảnh, so Phượng Vũ Nữ Đế khí tức trên thân còn muốn thâm thúy, so Vọng Nguyệt lão nhân cùng Ma Đế khí tức trên thân càng thêm sắc bén. Người này cũng không có xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn Tam Hoa Thánh Địa cấm chế vỡ tan tại trước mặt, mang trên mặt ý cười, hướng về Phượng Vũ Nữ Đế bọn người đi đến. Dương Chân ở giữa không trung, đồng thời không có gấp xuất thủ. Mẹ nó, mấy tên khốn kiếp này đến cùng là lai lịch gì còn không có làm rõ ràng. Trước nhìn kỹ hắng nói, là tất cả đều đánh chết, vẫn là lưu lại một nửa chậm rãi hành hạ chết. Âm âm, cấm chế sụp đổ thanh âm dần dần tiêu tán. Cái kia Long Quan Cẩm Y người trẻ tuổi mang chúng tiến vào Tam Hoa Thánh Địa sau đó, mục tiêu vậy mà không phải Phượng Vũ Nữ Đế, mà là Phượng Vũ Nữ Đế bên người Hàn Yên Nhi. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau. Hàn Yên Nhi còn giống như là cái Hàn Yên Nhi kia, lại hình như đổi thành một người khác, cả người khí chất có một không hai toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, thậm chí liền Phượng Vũ Nữ Đế đứng ở bên người Hàn Yên Nhi đều giống như vật làm nền một dạng. Đây là một loại cường đại cỡ nào khí chất, băng lãnh dị thường. Thần sắc bình tĩnh bên trong, hai con người mang theo băng lam, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia Long Quan Cẩm Y nam tử. Ngay tại Dương Chân cất bước hướng phía dưới thời điểm ra đi, cái kia Long Quan Cẩm Y nam tử vừa cười vừa nói, cô nương, ngươi nhìn, ta làm được. Từ khi ba ngày trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lòng ta liền một mực bị ngươi hấp dẫn. Vì ngươi, ta có thể sự tình gì đều làm ra được, dù là lại điên cuồng, xin ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự tình gì đều có thể làm đến. Dương Chân nghe được một mặt mộng bức, cùng tiện mèo liếc nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Móa nó, tiểu tử, tên tiểu bạch kiểm này là đến đào chân tường tới a? Tiện mèo nghiêm trang nói. Dương Chân nhẹ gật đầu, lý do đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Dương Chân nhìn tên tiểu bạch kiểm này khó chịu, rất khó chịu, đại đế không tầm thường a. Sao Phượng Vũ nữ đế còn muốn lợi hại hơn không tầm thường a? Sau lưng còn có hai cái đế cảnh cường giả không nổi a? Chẳng lẽ vậy thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhìn thấy Hàn Yên Nhi trên mặt băng lãnh biểu lộ, Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiện mèo, ngươi nói người như vậy, là không phải là cho tới nay chưa từng hoài nghi nhân sinh. Tiện mèo sững sờ, kinh ngạc nói ra, đương nhiên, bất quá tiểu tử, ngươi có thể đừng làm loạn a. Những người này trên người có một luồng khí tức, bản tôn 10 phần chán ghét. Hả? Dương Chân kinh ngạc nhìn xem tiện mèo hỏi. Cái gì khí tức? Có thể nhưng ngươi chán ghét. Rồng, tiện mèo trầm giọng nói ra. Đại hoang thời đại, những người này là thật có thể muốn làm gì thì làm. Ai ôi, đó chính là có lai lịch lớn rồi. Dương Chân hưng phấn lên. Càng là người có lai lịch lớn, đánh nhau kêu liền càng hăng hái đúng không? Đào bản tao thánh góc tường. Bản tao thánh để cho ngươi hoài nghi nhân sinh đến cảm thấy mình là nhị khuyết. Mắt thấy tiểu bạch kiểm kia còn muốn lên tiếng. Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha. Rơi vào tiểu bạch kiểm bên người. Nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu bạch kiểm. Mà là đối Hàn Yên Nhi ngoắc ngoắc tay. Nói ra. Ngươi qua đây, làm can. Tiểu bạch kiểm sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn một lát, nói ra, vị đạo hữu này, đối nữ tử xin đừng nên như vậy thô lỗ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với tiểu bạch kiểm nháy nháy mắt, nói ra, càng thô lỗ còn tại đằng sau. Nhìn xem đến gần Hàn Yên Nhi, Dương Chân một tay lấy nàng kéo qua đây. Bất chấp tất cả, cúi đầu hôn một cái đi. Tiểu bạch kiểm, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.